khiến tôi xuân cũng héo tàn trong giấc mơ tình cùng chết theo lời ca buồn. Chất hít đắm đuối những tiếc nuối, những nước mắt không phải ca buồn. Chút hết đắng chát những tiếc nhớ, những chán ngang vào tiếng nhà. Em xin cất giữ riêng cho mình thôi, đau xót cho duyên tình đã tan rồi. Long lanh mi lệ rơi quen mặt hân, phải mơ giấu son môi cười. Là một nghệ sĩ trên bục ca, đêm vẫn hát cho vui đời. Trái tim đã ua tàn, em cũng héo dần trong khúc ca buồn. Em trên sân khấu giờ đang chỉ chất hết đêm đuôi.